Chương 88, ma giới thế lực. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là rất kinh người, chính là ngắn ngủn một chốc kia, vài vị vừa mới còn thập phần kiêu ngạo ma tộc cao thủ, đó là hoàn toàn biến thành bột mịn như vậy thực lực, quả thực chính là thượng cổ ma thần thông thường, cầm tinh lấy nguyệt, chẳng qua chính là phất tay trong lúc đó, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản, khó có thể kháng cự cảm giác, ai đối mặt như vậy nhân vật, đều phải cảm giác được vô cùng hít thở không thông. Tử huyên mấy nữ cũng chút không có gì biến hóa, bọn họ đối Sở Nguyên loại thật lực này, đã sớm ti không nhìn quen. Nhưng là, như vậy ma tộc nô lệ cũng bất động, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt sợ hãi vẻ mặt, sớm đã là không cần nói cũng biết, ai đều thập phần rõ ràng, người này muốn tiêu diệt sát chính mình, bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó phu quân, này đó ma tộc người, xử trí như thế nào. Tử huyên đi tới Sở Nguyên phụ cận hỏi. Lần này bọn họ đi trước ma giới mục đích, đó là vì nhất thống ma giới, đôi mắt tiền này đó ma tộc người xử lý, đích thật là một cái rất lớn vấn đề, nếu là có thoáng không tốt mà nói, hết thảy đô hội kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Bất quá, này đó ma tộc người thực lực, cũng chỉ là tương đương với bình thường thuộc sơn đệ tử thông thường, chút tạo có thể nào gì uy hiếp. Duy nhất lo lắng đó là bọn họ mật báo, làm cho mặt khác ma tộc người có đề phòng chi tâm, khi đó đối ma giới một hàng còn có vô cùng mối họa, cho nên này đó ma tộc người xử lý, quan hệ thập phần trọng yếu bọn họ bất quá là con kiến thông thường, cho dù là giết bọn họ cũng không có cái gì dùng, không bằng làm cho bọn họ cho chúng ta làm việc, có lẽ còn có thể có không thể tưởng được hiệu quả. Sở Nguyên suy nghĩ một lát, lúc này mới chậm rãi đạo. Vẫn là phu quân nhớ có đạo lý, nếu chúng ta cứ như vậy đem bọn họ giết mà nói, chút không có gì ưu đãi hơn nữa, chúng ta vẫn là mới vào ma giới, còn có rất nhiều tin tức, cũng có thể hướng những người này hỏi thăm, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Tử huyên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau không khỏi gật gật đầu đạo. Đích xác, này đó ma tộc người, bất quá là huyết ma bảy sát nô lệ mà thôi, chút không có gì tự do, mỗi ngày đều phải làm khổ không nói nổi chuyện tình, thậm chí có đôi khi còn có tánh mạng nguy hiểm, chút có cái gì không đúng địa phương, trực tiếp bị huyết ma bảy sát giết chết. Bọn họ cuộc sống, có thể nói là nơm nớp lo sợ, như lý miếng băng mỏng. Hiện tại huyết ma bảy sát đã muốn bị phu quân chém giết, các ngươi nếu là đầu nhập vào chúng ta, cho chúng ta làm việc, còn có mạng sống cơ hội, nếu là có gì phản kháng, như vậy đó là chết không có chỗ chôn. Tử huyên đối với này đó ma tộc người đạo. Của nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mang theo một cỗ thật lớn uy nghiêm, giống như thượng cổ hoa hoàng thị thông thường. Chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Này đó ma tộc người vốn nghĩ đến tử lộ một cái, nghe thấy được Tử huyên mà nói lúc sau, tâm tư không khỏi lung lay đi lên, đối với Sở Nguyên không khỏi phát ra một trận giống giận thanh âm, sợ nói đầy bị Sở Nguyên xử phạt thông thường. Đồng thời, này đó ma tộc người trong lòng, cũng thập phần cao hứng, có như vậy một vị cường đại chủ nhân, về sau sinh mệnh xem như có bảo đảm. Ở ma giới bên trong, thế lực phân chia thập phần bất bình trở, chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể được đến chân chính tôn kính. Này huyết ma bảy sát, tuy rằng là ma la ma hoàng một vị tiểu đầu mục, có được không ít quyền lực. Nhưng là cùng với hắn vài vị ma hoàng nhân có điều so sánh đứng lên, cũng kém không ít. Đặc biệt phụ cận xương khô ma hoàng, thủ hạ lại thường thường tới phạm nơi này. Có không ít ma tộc nô lệ, đó là ở chiến đấu bên trong, mất đi tánh mạng. Hiện tại có Sở Nguyên bảo hộ, nếu là về sau xương khô ma hoàng chính là thủ hạ, ở tới phạm nơi này mà nói, tất nhiên hội gặp đến bị thương nặng, thậm chí khiến cho vị này sát tinh, trực tiếp đó là chém giết xương khô ma hoàng. Một bên Sở Nguyên thấy thế, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới là tốt nhất sự tình phát triển. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên mấy người đó là đem này đất phong, hoàn toàn tiếp quản, thông qua cùng với hắn ma tộc người trao đổi bên trong, cũng chậm chậm biết ma giới bên trong tất cả biến hóa tình huống. Này ma giới thập phần rộng lớn, có vô số cường đại ma tộc cao thủ đóng quân ở các lãnh địa bên trong. Đương nhiên còn có một chút thập phần cường đại khủng bố tồn tại, vẫn sinh hoạt tại ma giới ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết kia khủng bố tồn tại, đến tột cùng là cái gì. Cũng không có nhân có thể từ bên trong còn sống đi tới. Sở Nguyên còn biết đến, này ma giới bên trong có thất vị ma hoàng, hai đại chí tôn, một vị ma chủ trong đó, thất vị ma hoàng phân biệt là ma la ma hoàng, xương khô ma hoàng, giết chóc ma hoàng, thiện ác ma hoàng, tham lam ma hoàng, mất đi ma hoàng, khủng bố ma hoàng, này thất vị ma hoàng quản lý cả ma giới, có được cường đại quyền bính. Ở bọn họ chính là thủ hạ, còn có vô số tiểu đầu lĩnh, quản lý các nơi đất phong. Liền giống như huyết ma bảy sát thông thường, quản lý này lãnh địa, chỉ là bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, quản lý đất phong cũng thập phần tiểu, còn thường thường gặp đến xương khô ma hoàng xâm phạm, khiến cho bọn họ bảy người khổ không nói nổi. Mà thất vị ma hoàng phía trên, còn có hai vị trí tôn, phân biệt là ma tôn trọng lâu cùng sát tôn quỷ diệt. Này hai người trên người đều chạy si vưu huyết mạch, thực lực thập phần cường đại, ở ma giới bên trong có được vô thượng uy danh. Trong đó, ma tôn trọng lâu thực lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây, còn hơn sát tôn quỷ diệt mà nói, yếu lược kém một bậc, nhưng là ma tôn trọng lâu, từ lần đó cùng sở nguyên một trận chiến đại bại lúc sau, đó là tiến vào đến ma tộc ở chỗ sâu trong lịch lắm đi. Ai cũng không biết hắn có thể hay không bình yên vô sự, từ kia ma tộc sâu nhất chỗ đi tới. Về phần sát tôn quỷ diệt, còn lại là thập phần thân bí, rất ít xuất hiện ở ma giới bên trong, nhưng là mỗi khi nhất lộ diện, nhất định là máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn, khiến cho hắn ở ma giới bên trong, cơ hồ trở thành một cái cấm kỵ thông thường tồn tại, ai cũng không hy vọng nhìn thấy vị này sát tôn quỷ diệt. Mà ma chủ còn lại là vạn ma chi chủ, một thân tu vi cơ hồ tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi, ai cũng không có gặp qua hắn chân chính bộ mặt, cho dù là hai vị ma tôn, cũng không có gặp qua hắn bộ mặt thật sự, nhưng là thực lực của hắn, cũng vẫn chặt chẽ dấu vết ở tất cả ma giới bên trong ma tộc người trong lòng. Đối vị này ma giới chi chủ, ai đều sinh không ra gì lòng phản kháng đến, cho dù là có cái loại này dã tâm bừng bừng người, tại đây vị ma chủ trước mặt, cũng muốn cúi đầu nghe theo, không dám có chút lỗ mãng.